Năm đó giáp sát động đế vương, chương 351, có tôi ở bên anh, 5. Góc chuyện audio.com, chuyện này hot trên mạng mấy hôm, bởi vì không có thật sự khởi kiện, cho nên sau khi hot rầm rầm mấy ngày, trên mạng cũng ổn định lại, có điều, Diệp Lăng Thiên sau khi phát hiện doanh thu mấy ngày nữa, vẫn có ảnh hưởng không tồi, doanh thu của quán Xuân Thiên cơ bản cũng được hơn 250 triệu một ngày, quán Du Lâm cũng được hơn 150 triệu, đây là chuyện rất tự nhiên, mọi người ở trên mạng xem được tin tức nhìn thấy quán này thế nọ thế kia, khi đi qua đột nhiên nhìn thấy quán này, nói chung sẽ không nhịn được mà nói với bạn bè bên cạnh. Cậu xem, chính là quán này, hai ngày gần đây đọc tin tức trên mạng, thế này thế kia, hay là chúng ta vào thử. Chắc đều có tâm lý này. Doanh thu mặc dù cách trước khi xảy ra chuyện có cách biệt nhất định, nhưng có thể khôi phục đến mức độ trước mắt Diệp Lăng Thiên cũng đã biết đủ rồi, còn bên phía văn phòng luật sư tiến hành như thế nào, Diệp Lăng Thiên ngược lại không quá chú ý, anh cũng biết chuyện kiện cáo không phải lập tức có thể chuẩn bị xong. Diệp Lăng Thiên đều để cô thư ký của công ty phụ trách nói chuyện với văn phòng luật sư. Bởi vì sự việc cuối cùng cũng có khởi sắc, Hứa Hiểu Tinh cũng yên tâm nhiều rồi, nháy mắt trường học cũng cho nghỉ lễ. Hứa Hiểu Tinh cũng chuẩn bị về thành phố Y, ra sân bay vẫn là Diệp Lăng Thiên đưa đến. Chuyện đam mỹ, được rồi, anh đến đây là được rồi, tự tôi vào trong là được rồi. Sau khi đến Hứa Hiểu Tinh xuống xe nói với Diệp Lăng Thiên. Bản thân đi đường chú ý an toàn, đến thì gọi điện cho tôi. Diệp Lăng Thiên gật đầu nói. Được không ở đây đón Tết nói trước một tiếng năm mới vui vẻ với anh. Ngoài ra, Vũ Hân gần đây tâm trạng không phải quá tốt hơn nữa, ba của cậu ấy cũng bị bệnh, có thời gian anh ở cùng cậu ấy nhiều một chút, lúc này thật sự là lúc cậu ấy cần anh nhất. Hứa Hiểu Tinh bỗng nói với Diệp Lăng Thiên, sau khi nói xong thì nói câu tạm biệt với Diệp Lăng Thiên, liền xoay người đi vào trong sân bay. Diệp Lăng Thiên thấy Hứa Hiểu Tinh rời khỏi, rút điếu thuốc, sau đó mới lái xe trở về. Anh rất muốn đi tìm Lý Vũ Hân, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Về đến công ty, cô thư ký nói với Diệp Lăng Thiên, văn phòng luật sư hôm nay đã chính thức khởi kiện chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm và đài truyền hình, cô đã đăng tin tức và chứng cứ liên quan lên mạng. Diệp Lăng Thiên khẽ gật đầu, anh lên mạng xem một lúc quả thật có mấy cái tin, có thể sự việc đã gây mệt mỏi của mọi người, không có gây ra động thái gì nhiều. Diệp Lăng Thiên vốn dĩ đã không có bao nhiêu suy nghĩ về chuyện này, nhưng, sau hai ngày khởi kiện, vụ việc này đã theo động thái của lãnh đạo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và đài truyền hình đối với chuyện này lần nữa dậy sóng, vụ việc không đơn giản chỉ là tin tức bùng nổ trên mạng, bao gồm các phương tiện truyền thông bản địa, đài truyền hình cùng với phương tiện truyền thông xã hội khác đều tranh nhau đưa tin về chuyện này. Diệp Lăng Thiên trực tiếp phái cô thư ký ra, mỗi ngày tiếp nhận phỏng vấn, phòng quan hệ công chúng, nói cái gì cũng do Diệp Lăng Thiên dạy, không nói nhiều chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm và đài truyền hình không công bằng như nào, chủ yếu giải thích tình trạng vệ sinh quán của anh không như tệ như trong điều tra. Cô thư ký khá xinh đẹp, như thế càng dấy lên tốc độ lan truyền và lượt truy cập hơn, nhất thời chưa có kiện thì công ty và cô gái đó đã nổi rồi. Điểm này ngược lại Diệp Lăng Thiên cũng hoàn toàn không ngờ tới. Góc chuyện audio.com, bởi vì kiện tụng là chuyện kéo dài, cho nên giới truyền thông cũng luôn đưa tin về chuyện này, khiến lượt truy cập vào quán tăng lên, mà chuyện này tiếp tục được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin, độ quan tâm của mọi người càng lúc càng cao, dù sao, đây là vụ kiện dân kiện quan rất ít thấy, người xem náo nhiệt rất nhiều, cộng thêm có cô gái rất xinh đẹp mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt các phương tiện truyền thông, chuyện này lần nữa gây chấn động, mà động thái của người phụ trách của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và đài truyền hình càng là chất phụ gia vào trong chuyện này. Kinh doanh của quán Diệp Lăng Thiên vậy mà tăng lên rất nhiều, thậm chí còn cao hơn trước khi xảy ra chuyện. Rất nhiều người tự dưng cố tình đến quán này ăn một bữa nướng, cộng thêm vệ sinh, phục vụ cùng mùi vị đồ ăn trong quán quả thật có thể nói là đứng đầu, rất nhiều người đều khen không ngớt, một truyền 10 10 truyền trăm, hai quán này của Diệp Lăng Thiên quả thật có chút hiệu ứng của thương hiệu. Sau nửa tháng trước khi đón Tết, doanh thu của quán Xuân Thiên đã phá kỷ lục thu về khoảng 540 triệu một ngày, mà quán Du Lâm cũng được 600 triệu một ngày, đây là con số rất khủng khiếp, con số này không bao gồm cuối cùng. Diệp Lăng Thiên nghiêm túc phân tích chuyện này có liên quan đến kỳ nghỉ Tết và nghỉ đông, đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là vì độ hot của vụ việc này, Diệp Lăng Thiên nhìn thấy điều này thì cười cười, bản thân cũng coi như hoàn thành cú đòn bẩy tuyệt vời. Mất 1,5 tỷ, đổi lại kết quả này cũng rất không tệ, chủ yếu là anh dường như hóa giải lần hãm hại này của Văn Vũ, hơn nữa còn thắng. Do công việc kinh doanh của quán bước vào mùa, bất luận quán nướng hay công ty đều bắt đầu rất bận, nhất là trong công ty. Bất luận là phòng tài vụ, hay cô em thư ký, căn bản đều bận không ngừng. Diệp Lăng Thiên chỉ có thể quyết định sau khi ăn Tết xong, lập tức tuyển người, lần này không tiếp tục tuyển 2-3 người nữa. Sau khi cẩn thận phân tích, Diệp Lăng Thiên quyết định công ty ít nhất phải tuyển 5 người, đây là vì chuẩn bị cho việc mở rộng chuỗi nhà hàng. Đến lúc này, Diệp Lăng Thiên cuối cùng cũng yên tâm được rồi, khoảng thời gian này cũng nhọc lòng, may mà sự chuẩn bị của anh không có uổng phí, công ty lại bước vào giai đoạn phát triển nhanh. Nháy mắt thì đến Tết, Diệp Lăng Thiên dẫn Diệp Sương đi mua quần áo, cho mua Diệp Sương 2 bộ, anh cũng mua 1 bộ, ngoài ra một ít đồ Tết trong nhà, mấy chuyện này Diệp Lăng Thiên giao hết cho Diệp Sương, dù sao trong nhà cũng chỉ có 2 người, cũng không có quá nhiều người thân bạn bè, cho nên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Chỉ là trong quán bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu nhân viên, rất nhiều người bắt đầu xin nghỉ về nhà đón Tết, đây là người thường tình, Diệp Lăng Thiên có thể hiểu, nhưng quán còn phải kinh doanh, người nếu như đi rồi việc kinh doanh phải làm sao? Diệp Lăng Thiên cũng không có cưỡng ép mọi người nhất định phải ở lại đây đi làm, chỉ trực tiếp tăng tiền lương trong khoảng thời gian Tết nhất lên 3 lần, vừa thấy tiền lương tăng 3 lần, rất nhiều người mới đầu muốn về nhà lập tức không đi nữa. Tăng lương gấp 3 lần là chuyện Diệp Lăng Thiên sớm đã nghĩ tới rồi, dù sao, ai không muốn về nhà cùng người nhà đoàn tụ cùng nhau đón Tết. Gocchuyenaudio.com Rất nhiều người trên có ba mẹ già dưới có con nhỏ, một năm bươn chải ở bên ngoài, ai không muốn khi Tết đến xuân về được về nhà cùng người già và trẻ nhỏ đón Tết, nhưng Diệp Lăng Thiên cũng hết cách, càng là khoảng thời gian Tết nhất, đặc biệt là trước Tết, càng là lúc kinh doanh tốt, quán không thể không có ai đi làm. Có điều cuối cùng Diệp Lăng Thiên cũng tuyên bố quán từ ngày 30 Tết bắt đầu dừng kinh doanh, nghỉ Tết, nghỉ đến mùng 4 thì bắt đầu đi làm lại, muốn về nhà thì trong khoảng thời gian này hãy về nhà đón Tết. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người đều vui. Chuẩn bị dừng kinh doanh, Diệp Lăng Thiên cũng có kế hoạch, dù sao, mấy hôm từ 30 Tết đến mùng 3, đều là thời gian đón Tết, tập tục người nước Access đều là như thế, khoảng thời gian này phải ở nhà đón Tết, ngoài ra, cũng phải đi thăm họ hàng, mặc dù người ở bên ngoài ăn cơm ở quán cơm hôm nay cũng càng lúc càng nhiều, nhưng không có ai chọn ăn đồ nướng ở khoảng thời gian này, dù sao đồ nướng ở mắt người dẫn, nhiều nhất chỉ có thể coi là đồ nhắm, vào lúc này sao có thể ăn đồ nhắm. Tính được kinh doanh sẽ không quá tốt, cho nên Diệp Lăng Thiên cũng dứt khoát cho mọi người nghỉ, mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng có thể cho mọi người cơ hội về nhà đón Tết cách trương.